Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, 1279. Chương 1279 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Theo Minh Ca một chút sờ soạng, cũng cuối cùng là phát giác, Nam Tương Tử trên người kia mấy cái hắc lỗ thủng không phải cái gì miệng vết thương. Mà là một loại cổ trùng rời đi khi phá hư địa phương, cổ trùng từ Nam Tương Tử miệng mũi tiến vào, hủy hoại hắn đầu óc. Có lẽ này đó cổ trùng lúc ấy còn tưởng khống chế Nam Tương Tử. Kết quả bởi vì Nam Tương Tử phản kháng quá nghiêm trọng, này đó cổ trùng từ hắn thân thể các bộ phận vị trí phá khai chạy thoát đi, từ này đó không thể khép lại miệng vết thương liền có thể nhìn ra. Này đó cổ trùng lực sát thương có bao nhiêu đại, bất quá hiện tại. Ở Minh Ca không ngừng nỗ lực hạ, này đó miệng vết thương ở một chút khép lại. Nam Tương Tử cũng không hề chảy nước miếng, càng sẽ không động bất động liền táo bạo phẫn nộ. Hắn trở nên ngoan ngoãn, cũng có chút thích ngủ. Mỗi ngày đều sẽ bò ở Minh Ca đầu gối mỹ mỹ ngủ một đại giác. Đương nhiên, ngủ thời điểm còn không quên làm Minh Ca tay đặt ở hắn lông xù xù trên tóc. Minh Ca thần thức tiến vào Nam Tương Tử thần thức rất nhiều lần, nàng ở một chút giúp hắn loại bỏ trong đầu tàn lưu những cái đó cổ trùng độc tố. Hơn trăm năm thời gian đều không có hồi Côn Luân Phái, Minh Ca lại một lần trở về thời điểm là bởi vì Côn Luân Phái trấn phái chí bảo Vạn Năm Bất Khai Hoa. Vạn năm bất khai hoa đối tu tiên người không có gì đại tác dụng. Nhưng này hoa lại có loại phi thường đặc dị công hiệu. Nó có thể cho người ngủ say ở phi thường chân thật cảnh trong mơ vĩnh không thanh tỉnh. Minh Ca vì Nam Tương Tử luyện chế đan dược, có loại tài liệu tác dụng tiếp cận với vạn năm bất khai hoa. Nàng ở cái này tu tiên giới tìm không thấy như vậy tài liệu, cho nên mới muốn dùng vạn năm bất khai hoa thay thế. Cùng Nam Tương Tử tay bị trói tay xuất hiện ở trưởng môn trong viện thời điểm, tu vi cao thâm Minh Ca rõ ràng phát giác trưởng môn ánh mắt ở nhìn đến nàng bên cạnh Nam Tương Tử. Trong mắt kinh ngạc cùng vội chợt lóe mà qua, trưởng môn hắn biết Nam Tương Tử là như thế nào bị thương. Không đợi Minh Ca nói chuyện, trưởng môn đã từ nội thất đi ra. Vẻ mặt cung kính chiều Minh Ca chắp tay thi lễ. Ngọc trưởng lão, không nghĩ tới ta có thể ở sinh thời còn có thể tái kiến ngươi. Trưởng môn tu vi không có tiến thêm, mà thọ mệnh lại tới rồi trung điểm. Nếu là 100 năm trong vòng lại không đột phá, sẽ phải chết kiều kiều. Minh Ca tùy tay ném cho hắn một cái đan dược. Cái này có thể tăng trưởng ngươi 1000 năm thọ mệnh. Trưởng môn tiếp nhận bình ngọc tử vẻ mặt mừng như điên, hắn gấp không chờ nổi mở ra bình ngọc say mê nghe nghe đan dược nồng đậm mùi hương. Quyết đoán đem đan dược để vào trong miệng, vận công thôi hóa đan dược sau. Hắn kia lược hiện lão thái mặt cũng tại đây một khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tuổi trẻ hóa, chờ đến đan dược hoàn toàn bị trưởng môn hấp thu. Minh Ca duỗi tay thiết cấm chế, lúc này mới hỏi hắn, Nam Tương Tử là chuyện như thế nào? Trưởng môn vẻ mặt xấu hổ nhìn Minh Ca, hắn liền tính là cái trưởng môn, nhưng hôm nay Minh Ca này tu vi chính là trong môn phái Trấn Sơn Thạch cường giả vi tôn, thả Minh Ca lại là trước cho hắn ngon ngọt mới hỏi hắn. Tuy rằng thanh âm này hòa hòa khí khí, nhưng hắn căn bản không dám tìm lấy cớ hoặc là đùn đầy. Là ta quản thúc bất lực. Trăm năm trước Nam Tương Tử hồi môn phái, giống như muốn nhận hắn từ trước ở nhân giới muội muội. Nàng cái kia muội muội ngươi có lẽ cũng có chút ấn tượng. Chính là cung trưởng lão thu cái kia kêu Yến Phủ Noãn đồ đệ, Minh Ca đáy lòng lạnh lùng. Nàng không nghĩ tới Nam Tương Tử thương thế nhưng sẽ cùng Yến Phủ Noãn có quan hệ, do dự dự ngó. Mắt Minh Ca, trưởng môn tiếp tục nói, sau lại, sau lại trong môn phái liền đồn đãi Nam Tương Tử vi phạm nhân luân thích chính hắn sư phụ, làm ra đại nghịch bất đạo việc. Đoạn thời gian đó Nam Tương Tử vẫn luôn ở trong môn phái cùng người tranh chấp đánh nhau. Hắn đánh chết hào chút đệ tử. Lúc ấy ngài không ở trong môn phái, không ai có thể chế được hắn. Hắn muội muội Yến Phủ Noãn Đại Nghĩa diệt thân, đem vài vị trưởng lão luyện chế trùng cổ loại ở Nam Tương Tử trên người. Cảm giác được trong viện lạnh buốt, một bên trên cây kết băng hoa, trưởng môn chân mềm nhũn quỳ gối Minh Ca trước mặt. Ngọc trưởng lão, việc này đều là ta lúc ấy hồ đồ, là ta hạ mệnh lệnh, chư vị trưởng lão mới có thể làm như vậy. Ngọc trưởng lão muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Minh Ca bình tĩnh nhìn trên mặt đất trưởng môn, bên người nàng Nam Tương Tử phảng phất giống như nghe không được lời này, đang ở từ trên cổ treo trong túi tìm đan dược ăn. Có lẽ là cảm giác được bên người nhân tâm tình không tốt, ngày thường cực kỳ hộ thực hắn, đem trong tay kia viên đan dược do dự đưa tới Minh Ca bên môi. Trong viện đông lại băng hoa, tại hạ một khắc toàn bộ hòa tan. Minh Ca cũng không có nuốt Nam Tương Tử đan dược, nàng duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ý bảo chính hắn ăn. Lúc này mới hỏi trưởng môn, hắn giết nhiều ít đồng môn? Trưởng môn tâm vẫn luôn ở dẫn theo, hắn thậm chí liền ngẩng đầu đi đánh giá Minh Ca thần sắc dũng khí đều không có, chỉ cúi đầu ở Minh Ca kia vô hình uy áp chung hai đùi run rẩy. Hơn 100, hắn vì cái gì muốn giết này đó đồng môn? Những người đó chỉ là nghị luận băng tuyết phong sự, hắn liền đem người giết. Đâu chỉ là nghị luận, nói không chừng là đang nói nàng cùng này duy nhất đồ đệ các loại phong lưu việc đi, chỉ là lấy đánh tới ngăn chặn lời đồn, căn bản chính là hạ chi sách. Vẫn là giết nhà mình môn phái người, không làm cho nhiều người tức giận mới là lạ. Ngươi trên tay có tam chương ta lưu lại truyền âm phù, chỉ cần ngươi bóp nát, ta có thể ở ngay lập tức trong vòng gấp trở về. Liền tính bản nhân cũng chưa về, ta phân thể cũng có thể trở về. Ra loại sự tình này, vì sao không liên hệ ta? Vì sao không liên hệ? Có lẽ cũng là tin vào lời đồn, cảm thấy nàng cùng chính mình đồ đệ có một chân. Tu tiên trên đường sợ nhất chính là tình tự, cho nên những người này liền tự cho là đúng muốn vì nàng sạn cái này tình ma. Minh Ca đáy lòng rõ rằng này đó loanh quanh lòng vòng, nhưng nhất thời còn vô pháp tin tưởng Nam Tương Tử biến thành như vậy là bởi vì nàng duyên cớ, càng không thể tin được này một đời Nam Tương Tử còn chưa thế nào đối phó Yến Phủ Noãn đâu. Này nữ hài tử liền tiên hạ thủ vi cường, đem chính mình ca ca lộng vào bẫy dập chung, lại còn có như thế tàn nhẫn độc ác, ký chủ kia một đời. Nam Tương Tử biết Yến Phủ Noãn là hắn muội muội thời điểm, vốn dĩ muốn đem Yến Phủ Noãn giết hắn, lại cuối cùng sửa vì tự sát. Yến Phủ Noãn càng là ôm hắn di thể các loại khóc giống rơi lệ, thâm tình vô hạn, nhưng hôm nay bất quá là trước thời gian tương nhận mà thôi. Hai người chi gian huynh muội chi tình thế nhưng so ký chủ kia một đời còn yếu ớt. Bởi vì từ trước ân oán, vẫn là bởi vì từng người ích lợi. Minh Ca không nói lời nào, nhưng nàng quanh thân hàn khí ứa ra, trưởng môn quỳ trên mặt đất, cả người phát run run lên, vài lần há mồm đều nói không nên lời nói. Minh Ca không có lại bức bách hắn, dùng linh khí đem người từ trên mặt đất nâng lên. Nàng nói, ta yêu cầu vạn năm bất khai hoa. Lúc này, đừng nói Minh Ca muốn vạn năm bất khai hoa, Minh Ca chính là muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng, trưởng môn đều sẽ không chút do dự gật đầu. Liên ở trưởng môn nhẹ nhàng thở ra cho rằng chính mình cuối cùng giải thoát rồi thời điểm, Minh Ca thanh âm lại vang lên, lần trước trùng cổ là ai dùng vạn năm bất khai hoa luyện chế? Là cung trưởng lão là trong môn phái luyện đan đại sư. Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới lần trước cung trưởng lão hơi thở thoi thóp đại nạn buông xuống sự. Khi đó, hẳn là nam tương tử phản kháng đem cung trưởng lão thương thành như vậy đi. Nhìn chằm chằm máy tính thời gian dài đôi mắt chướng đến khó chịu. Thân nhóm, ta tận lực vì đại gia gõ chữ. Đại gia có thể hay không cướp đoạt một chút cá nhân trung tâm xem có mộc có vé tháng. Cuối tháng bị tễ đi xuống. Tháng này nỗ lực liền uổng phí hoa. Hết chương.